Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 650, chương 649, dạ tập trước. Không được, nói xong cùng nhau, liền nhất định phải cùng một chỗ. Tuyệt đối không thể để cho một mình ngươi rời đi. Đối với Yamada El từ chối, Sagiri nghĩa chính từ nghiêm nói. Trên thực tế, đã quyết định muộn đi dạ tập Han Yu. Như vậy cũng liền không tồn tại Yamada El có thể hay không tiết lộ loại chuyện này. Mà lại Sagiri bản thân liền không cảm thấy Yamada El hội nói với Han Yu những chuyện này. Chỉ bất quá lúc ấy Yamada El ở đây, Sagiri theo bản năng cảm thấy để cho Yamada El cùng một chỗ tham dự vào tương đối tốt. Mà bây giờ loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Dù sao đi dạ tập cái gì, vẫn là cần nhất định can đảm. Bởi vì cái gọi là pháp không trách chúng. Nhiều người, lá gan tự nhiên cũng liền lớn. Vẻn vẹn chỉ có Mashiro bồi chính mình đi dạ tập. Sagiri cảm thấy liền cùng tự mình đi dạ tập không có gì khác nhau. Mà lại nói cứng, khả năng Mashiro từ một loại nào đó trình độ bên trên vẫn là không thể khống nhân tố. Trời mới biết đến lúc đó mọi người cùng nhau hành động Mashiro sẽ có hay không có cái gì đột nhiên xuất hiện cử động đem Han Yu làm tỉnh lại cũng khó nói. Mà Sagiri kéo lên Yamada El cũng là vì tăng thêm lòng dũng cảm. Cũng tốt nhiều cái người giúp mình cùng một chỗ nhìn xem Mashiro. Đem hành động khống chế tại hợp lý phạm vi bên trong. Vạn nhất không cẩn thận đem Han Yu làm tỉnh lại cái gì. Sagiri cũng chưa hẳn không để cho Yamada El cùng chính mình cùng một chỗ gánh trách nhiệm. Giúp mình chia sẻ trách nhiệm tâm lý. Cho nên vô luận Yamada El dùng dạng gì lý do, dạng gì thái độ đến biểu thị chính mình cũng không muốn trộn lẫn đến dạ tập trong hoạt động. Sagiri đều là liên tiếp ấm áp cự tuyệt. Thậm chí Yamada El dùng đến đi nhà xí lý do, chuẩn bị đi nhà vệ sinh thời điểm vụng trộm lui về nhà đi. Đến cái một đi không trở lại, nhưng là cái chủ ý này vẫn như cũ không thể có hiệu quả. Trực tiếp để Sagiri phái Mashiro đi theo Yamada El đi nhà vệ sinh. Mà Sagiri sớm cho Mashiro đánh qua dự phòng châm, biểu thị nếu như Yamada El chạy hôm nay dạ tập liền hủy bỏ. Loại tình huống này, vô luận Yamada El lại thế nào hoa ngôn xảo ngữ vẫn là bị Mashiro lôi kéo từ nhà vệ sinh mang về. Đến Sagiri căn phòng, không thể làm gì phía dưới. Yamada El đành phải đáp ứng. Đi theo Sagiri hai người cùng đi dạ tập Han Yu. Đồng thời đã quyết định vò đã mẻ không sợ rơi Yamada El vì không cho mọi người làm ra cái gì hỏng. Bét sự tình còn chủ động tiếp nhận chỉ huy quan vị trí. Để mọi người nghe theo sắp xếp của mình. Sagiri đối với yêu cầu này tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Bản thân nàng đối với dạ tập sự tình cũng có chút lo lắng đề phòng. Có người tiếp nhận chỉ huy sự tình tự nhiên là mừng rỡ dễ dàng. Còn Mashiro, đối với nàng mà nói ai đến chỉ huy đều là giống nhau. Cho nên gặp hai nữ hài đều không phản đối tình huống dưới. Yamada El ho khan một tiếng liền bắt đầu giảng giải. Đầu tiên, bất kể nói thế nào, chúng ta muốn đi làm sự tình. Đều là Han Yu sẽ không để cho chúng ta làm sự tình. Cho nên chúng ta chỉ có thể thừa dịp Han Yu ngủ sự tình đi làm. Mọi người lý giải sao? Sagiri cùng Mashiro đều phi thường nhu thuận nhẹ gật đầu. Cho nên chúng ta không thể gấp. Nhất định phải có thể Han Yu ngủ say về sau. Xác định hắn không cách nào tùy tiện tỉnh lại mới được. Cho nên ta đề nghị chúng ta tại xác định Han Yu chìm vào giấc ngủ về sau. Quá mấy phút đầu tại đi gian phòng của hắn như thế nào? Đối với Yamada El hợp tình hợp lý đề nghị, Sagiri tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mà Mashiro, đối với nàng mà nói gật đầu là được. Dù sao đến lúc đó làm sao làm có hai cái muội muội đến an bài. Nàng cảm thấy mình chỉ cần nghe lời liền có thể nhìn thấy Han Yu món đồ kia. Mặc dù nàng cảm giác dạng này làm có hơi phiền toái. Đã tất cả mọi người đồng ý, Yamada El gặp hai nữ hài đều không có phản đối. Liền sâu kín nói ra. Như vậy chúng ta ngay tại nơi này chờ xem. Trước chờ Han Yu ngủ thiếp đi lại nói. Được, Sagiri gật đầu đáp ứng nói. Sau đó trong phòng liền rơi vào trong trầm mặc. Mọi người lẫn nhau lúng túng, ngươi chừng ta, ta chừng ngươi, nhàm chán chờ lấy thời gian trôi qua. Đáng tiếc Han Yu cũng mới vừa đi xuống lầu tắm rửa. Chờ hắn tắm rửa xong lên lầu trở về phòng đoán chừng lại muốn giày vò một hồi. Cho nên ba nữ hài tử phải chờ tới Han Yu ngủ cũng là muốn chờ một thời gian thật dài. Cho nên, mọi người lẫn nhau dương mắt nhìn không có chừng bao lâu. Sagiri cũng có chút nhịn không được, bởi vì thật sự là quá nhàm chán. Thế là liền có chút bất đắc dĩ đối với Yamada El nói ra. Ta nói, dạng này chờ đợi muốn chờ thật lâu đi. Chúng ta có phải hay không làm chút gì? Có thể chơi điểm trò chơi cái gì? Bất quá tốt nhất đừng làm ra động tĩnh quá lớn. Miễn cho nhao nhao đến Han Yu, hại hắn ngủ không được. Yamada El nghĩ nghĩ cảm thấy xác thực làm chờ đợi cũng không phải biện pháp, liền từ thiện như Lưu nói. Vậy chúng ta làm chút gì đâu? Nghe được Yamada El lời nói về sau, Sagiri theo bản năng ở trong miệng lầm bầm một câu. Dù sao dựa theo Yamada El nói tới không thể làm cho quá ồn náo cũng không có cái gì sự tình tốt. Làm, bất quá khi Sagiri ánh mắt cùng Mashiro đụng vào nhau về sau, nàng đột nhiên có chủ ý. Sau đó liền dẫn một mặt tà mị tiếu dung nhìn về phía Yamada El. Hở, ngươi có ý định gì rồi? Yamada El chú ý tới Sagiri tiếu dung, không khỏi phía sau phát lạnh, có chút sợ hãi mà hỏi. Ngô, Mashiro không tại căn phòng sao? Đến thời gian ngủ, Aoyama Nanami theo thường lệ đi tới Mashiro căn phòng muốn chiếu cố đối phương chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng lại không nhìn thấy Mashiro. Thế nào? Lúc này vừa vặn chuẩn bị đến nằm trước khi ngủ bài tiết Han Yu từ trong phòng ra thấy được đứng tại Mashiro cửa gian phòng Aoyama Nanami. Có chút kỳ quái hỏi một câu. Ta nghĩ đến nói với Mashiro đi ngủ. Thế nhưng là nàng không tại căn phòng. Có thể hay không tại Sagiri cái kia? Han Yu nghe vậy cũng thăm dò phòng nghỉ thời gian nhìn một chút về sau, liền nói với Aoyama Nanami. Thế là tiếp xuống Han Yu đi nhà vệ sinh. Aoyama Nanami liền đi Sagiri căn phòng. Bất quá khi Sagiri cửa phòng mở ra về sau, Aoyama Nanami liền thấy Yamada El chưa có về nhà. Ngược lại thoát đến trần trùng trục đợi tại Sagiri trong phòng. Mà Mashiro chính cùng lấy Sagiri cầm máy tính hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Yamada El tại cái kia vẽ lấy cái gì. Lập tức trong phòng chàng cảnh thấy Aoyama Nanami cảm giác chính mình có chút tê cả da đầu. Thậm chí có chút đồng tình một mặt bi phẫn Yamada El. Bất quá cửa phòng đã được mở ra. Sự chú ý của mọi người tự nhiên đều bị Aoyama Nanami hấp dẫn. Mà Yamada El càng là lộ ra giải thoát biểu lộ. Cái kia, Mashiro, muốn đi ngủ. Aoyama Nanami biểu lộ cứng ngắc mà cười cười nói. Thế nhưng là ta muốn gặp Aoyama Nanami gọi mình trở về đi ngủ. Mashiro có chút không cao hứng muốn nói rõ một chút chính mình tiếp xuống có nhiệm vụ trọng đại. Bất quá không đợi Mashiro nói xong, Sagiri liền tay mắt lanh lẹ bưng kín Mashiro miệng, đưa nàng lời nói cho ngăn lại. Mà Yamada El càng là vội vàng đuổi theo, tại Mashiro bên tai nhỏ giọng nói ra. Mashiro tỉ tỉ, ngươi về trước đi ngủ đi. Đến thời gian chúng ta sẽ đi phòng ngươi bảo ngươi. Mashiro nghe vậy cũng liền thuận theo nhẹ gật đầu, đứng dậy đi theo Aoyama Nanami cùng một chỗ trở về phòng đi. Bất quá tại cửa ra vào thời điểm, Mashiro vẫn không quên đối với Yamada El nói với Sagiri, nhất định cũng muốn nhớ kỹ gọi ta nha. Sagiri cùng Yamada El một mặt lúng túng cười hướng Mashiro nhẹ gật đầu. Sợ Aoyama Nanami hỏi tới. Bất quá cũng may Aoyama Nanami cũng có chút mệt rã rời, cho nên trực tiếp liền dẫn Mashiro trở về. Còn Yamada El, Aoyama Nanami cũng không để ý cái này so với mình đối với Han Yu nhà còn quen ra hỏa. Nàng chỗ ngủ cũng không cần chính mình lo lắng. Cái kia, Ta là sợ Nanami tỷ tỷ hoài nghi, cho nên để Mashiro tỷ tỷ đi về trước. Yamada El sợ Sagiri hiểu lầm. Tại cửa gian phòng bị nhốt sau liền vội vàng giải thích một chút. Ta biết, bất quá tiếp xuống làm sao bây giờ? Hắc hắc hắc, Sagiri nhẹ gật đầu về sau. Như cái sắp độc chiếm Mỹ thiếu nữ si hán đồng dạng vừa cười vừa nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.